Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 452, phân tranh. La Phong tiếp vào Dương An điện thoại, có chút kinh hỉ, đạo, còn có thể làm cái gì? Tại hoang dã làm nhiệm vụ a. Tại La Phong trong ấn tượng, Dương An, Ngụy Văn đều là cùng hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn hảo huynh đệ. Cảm tình cùng đệ đệ La Hoa một dạng, bởi vậy, nói chuyện thời điểm cũng vô cùng tùy ý. Hai người nói chuyện tào lao hai câu. La Phong đạo, ta thu đến cực hạn vũ quán tin tức, để ta đi cực hạn vũ quán tổng bộ đặc huấn 3 tháng. Dương An tán thán nói, không tệ a, ha ha. La Phong cười nói, Dương An, ngươi đạt đến cảnh giới gì? Dương An cười nói, ngươi thật muốn biết, không sợ thụ đả kích. La Phong đạo, nói một chút. Dương An đạo, vừa mới đột phá hành tinh cấp 1. La Phong sững sờ một chút. Đạo, quái vật, a, ngươi là quái vật. Hắn đã sớm suy đoán Dương An cảnh giới phi thường cao. Lại không nghĩ rằng, Dương An vậy mà phá không đến hành tinh cấp. Dương An đạo, đúng, ngươi đi cực hạn vũ quán tham gia đặc huấn, có cơ hội tiến vào số 9 văn minh khu vực. Ngươi đi, hẳn là có thể được đến một chút chỗ tốt. La Phong đạo, số 9 văn minh khu vực có truyền thừa. Dương An đạo, ngươi đi liền biết. La Phong không có hỏi nhiều. Hắn nghĩ, xem ra, Dương An thực sự đến viễn cổ văn minh truyền thừa. Bất quá, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Hồng, Lôi Thần, còn có trên địa cầu 5 đại cường quốc. Cái nào một cái không có được đến viễn cổ văn minh truyền thừa? La Phong tâm trí vô cùng kiên định. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn nỗ lực tu hành, thì có thể không ngừng siêu việt chính mình, thành vì cường giả chân chính. 3 ngày sau, Dương An đi vào SA Liên minh trung tâm thương mại. Tại phục vụ viên dẫn đạo dưới, đi vào một cái cấp cao trà sảnh. Theo trà sảnh nhìn xuống, có thể nhìn đến liên miên bất tuyệt sơn mạch. Dương An sau khi ngồi xuống, hai vị cô bán hàng xinh đẹp cho Dương An pha trà. Còn có một vị mặc lấy cổ điển váy dài nữ tử trình diễn. Từng trận hương trà bay vào Dương An lỗ mũi, để Dương An không tự chủ được nhắm mắt lại. Mấy phút sau, bên trong một vị nữ phục vụ viên cho Dương An ngược lại một chén nước trà. Khinh Nhu nói, tiên sinh, mời uống trà. Dương An nâng chung trà lên nước, nhẹ khẽ nhấp một cái. Tán thán nói, mùi vị không tệ. Ngay sau đó, Dương An cầm ra bản thân bao, lật một cái, lúng túng nói, vậy mà không có tiền lẻ. Dương An trầm tư một lát, gặp ba vị nữ tử đều mang vật phẩm trang sức. Sau đó, đạo, như vậy đi, ta đưa các ngươi một kiện bí bảo. Các ngươi đem mình thích vật phẩm trang sức cho ta, ta giúp các ngươi chế tác bí bảo. Ba cái người nữ phục vụ không biết Dương An là có ý gì. Bất quá, các nàng không dám đắc tội Dương An. Ba người suy nghĩ một chút, bên trong một cái gỡ xuống chính mình vòng ngọc, hai cái phân biệt gỡ xuống chính mình một cái tai vòng, đưa cho Dương An, sau đó, cho Dương An châm trà. Nữ tử cười nói, tiên sinh, ngài muốn biểu diễn ma thuật sao? Dương An tiếp nhận vật phẩm trang sức, cười nói, một hồi, các ngươi liền biết. Hắn nói một câu, nghĩ thầm, nửa năm này, vừa tốt lĩnh hội một số pháp tắc, thử nhìn một chút. Dương An lấy trước lên vòng ngọc, phóng xuất ra tinh thần lực, nghĩ thầm, ở cái thế giới này, có thể sử dụng thần luyện chi pháp sao? Ba nữ tử nhìn lấy Dương An. Dương An dùng tinh thần lực nâng lên vòng tay, nâng tay phải lên, ngón trỏ phát ra đạm mạc ánh sáng. Dương An thi triển vũ trụ nguyên lực, tại vật phẩm trang sức bên trên khắc họa pháp thì bí văn. Đây cũng là thôn phệ thế giới thường dùng phương pháp luyện khí. Pháp tắc bí văn càng cường đại, binh khí uy lực cũng liền càng mạnh. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, Dương An thu vũ trụ nguyên lực, nhìn lấy vật phẩm trang sức phía trên pháp tắc bí văn. Đạo, chất liệu quá kém, chỉ có thể đạt đến trình độ này. Ba nữ tử dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy Dương An. Làm ba người nhìn đến vật phẩm trang sức phía trên xinh đẹp pháp tắc bí văn lúc. Lại có một loại kinh diễm cảm giác. Bên trong một nữ tử đạo, vòng tay giống như càng xinh đẹp. Dương An đạo, bởi vì chất liệu quá kém. Đây chỉ là cấp thấp nhất bí văn binh khí. Nhận chủ về sau, hẳn là có thể ngăn cản hành tinh cấp võ giả lần 10 công kích. Dương An nói đến đây, nhìn đến ba nữ mê mang ánh mắt, lại giải thích nói, há, đúng, các ngươi không biết cái gì là hành tinh cấp. Cái gọi là hành tinh cấp, cũng là siêu việt chiến thần cảnh giới. A, ba nữ lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Sau đó, Dương An lại tại mặt khác hai cái tay vòng sinh khắc họa một số pháp tắc bí văn. Đạo, được, liền xem như cho các ngươi đi. Ba nữ yêu thích không buông tay cầm lấy khắc họa bí văn vật phẩm. Trang sức, đạo, tiên sinh, thứ này chân năng ngăn cản siêu việt chiến thần công kích. Siêu việt chiến thần A, đây chính là vô địch tồn tại, đối cho các nàng ba cái phục vụ viên tới nói. Cũng là thần linh, là cần nhìn lên tồn tại. Dương An cười nói, nếu như các ngươi không tin, có thể theo 110 tầng nhảy đi xuống, cam đoan sẽ không ngã chết. Ba nữ chăm chú trên tay vật phẩm trang sức, thầm nghĩ, chờ tan ca về sau, phải thật tốt thử một chút. Đúng lúc này, cửa bị người phá tan, một cái tuổi trẻ nam tử đi vào trà sảnh. Ánh mắt quét về phía trình diễn từ khúc nữ nhân. Đạo, ngươi, đi theo ta, thiếu gia của chúng ta muốn nghe ngươi từ khúc. Cái này, trình diễn từ khúc nữ nhân có chút xoắn xuýt. Theo quy củ, nàng phục vụ đối tượng là Dương An. Nàng không thể rời đi, mà lại, vô luận là Dương An, vẫn là vị thiếu gia kia. Đều là nàng không thể đắc tội chủ, người tuổi trẻ. Ngươi cần phải nhận biết ta đi. Thiếu gia nhà ta cũng là Tần Phong, Tần công tử, chiến thần cấp cường giả. Tạ Ngưng Tia cũng chính là đàn tấu từ khúc nữ nhân. Nàng dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Dương An. Dương An thản nhiên nói, ngươi thì ngồi ở chỗ này, ta bảo vệ ngươi không có việc gì. Hắn đối Tạ Ngưng Tia nói một câu, lại đối người trẻ tuổi kia đạo, cái gì Tần công tử, để hắn cút sang một bên, muốn chết. Người trẻ tuổi giận quát một tiếng, một tay chụp vào Dương An, muốn dạy dỗ Dương An một trận. Tạ Ngưng Tia nhìn đến người trẻ tuổi động tác, đạo, chớ làm tổn thương hắn, ta nguyện ý bồi Tần công tử. Nàng sau khi nói xong, tâm lý vô cùng bất đắc dĩ. Theo quy củ, tại SA liên minh là không thể động võ. Thế mà, cái kia Tần gia là SA liên minh 12 gia tộc một trong. Tần Phong là Tần gia người thừa kế, còn là một vị chiến thần. Thân phận như vậy, cho dù tại SA liên minh trung tâm thương mại giết người, cũng không người nào dám chỉ trích hắn. Dương An ngồi đấy bất động, tay trái trên bàn vỗ một cái, một nước trà tóe lên, Dương An tay phải bắn ra. Vừa tốt đạn đến nước trà phía trên, cái kia một nước trà bị Dương An đánh bay về sau, giống như một quả viên bi, trùng điệp đạn đến người trẻ tuổi trên trán. Ách, người trẻ tuổi kia kêu thảm một tiếng, lùi lại nửa bước, ngã trên mặt đất, bưng bít lấy trán mình, sờ đến một cái to bằng trứng gà bao. Dương An làm xong đây hết thảy, thản nhiên nói, thực ta thật không thích giết người. Người tuổi trẻ kia ngồi xuống về sau, nhìn lấy Dương An, phảng phất, thật giống như nhìn đến quỷ mị, cả kinh nói, ngươi là chiến thần. Ngay sau đó, hắn nghĩ, cho dù là chiến thần, cũng vô pháp dùng giọt nước đánh bay ta đi. Hắn tu vi không cao, lại là một vị trung giai chiến tướng, quyền lực hơn vạn cây di, dạng này chiến lực, lại bị một giọt nước đánh bại. Nếu như nói ra ngoài, căn bản không có người tin tưởng. Dương An Đạo còn chưa cút, người trẻ tuổi bỗng nhiên đứng lên, đi ra trà sảnh. Tạ Ngưng Tia cùng hai vị khác phục vụ viên dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Dương An. Nghĩ thầm, vị tiên sinh này thật mạnh. Người tuổi trẻ kia rời đi về sau, tiến vào mặt khác một gian trà sảnh, sắc mặt chật vật đạo: "Công tử, thuộc hạ hành sự bất lực." Tần Phong quét mắt một vòng người trẻ tuổi, thản nhiên nói: "Vì sao?" "Người tuổi trẻ, ta gặp phải một vị chiến thần." Tần Phong thản nhiên nói: "Chiến thần, liền xem như chiến thần, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân." Hắn nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. "Đạo, nàng rốt cục trở về." Sông Đồng Đồng tới gần SA Liên minh Trung tâm Thương mại về sau, lấy điện thoại di động ra, cho Dương An gọi điện thoại. Đợi điện thoại kết nối về sau, Sông Đồng Đồng vui vẻ nói: "Dương An, ngươi ở đâu?" "Dương An Đạo, ta tại 110 tầng, 65 số trà sảnh." Sông Đồng Đồng cùng Dương An nói hai câu, đối Lửa Lam tiểu đội thành viên đạo: "Đội trưởng, Đủ tỷ, ta đi vào trước." Đủ Anh cười nói: "Là đi gặp ngươi tiểu bạn trai đi." Sông Đồng Đồng không có trả lời, quay người chạy vào trà sảnh. Lửa Lam tiểu đội người nhìn lấy Sông Đồng Đồng bối cảnh, đều lộ ra thiện ý nụ cười. Sông Đồng Đồng tiến vào SA Liên minh Trung tâm Thương mại về sau, nhanh chân đi tiến thang máy, thẳng đến 110 tầng. Làm Sông Đồng Đồng đi vào 110 tầng về sau, vừa mới chuẩn bị đi ra thang máy, một người trẻ tuổi chào đón, cung kính nói: "Gặp qua Giang tiểu thư." Sông Đồng Đồng nghi ngờ nói: "Các ngươi là tới đón ta?" Người tuổi trẻ: "Vâng." Sông Đồng Đồng hơi kinh ngạc, thầm nghĩ: "Cái này Dương An, một đoạn thời gian không thấy, cũng sẽ sĩ diện." Ngay sau đó, "Đạo, dẫn đường đi." Một lát sau, Sông Đồng Đồng đi vào số 68 trà sảnh. Người tuổi trẻ: "Giang tiểu thư, mời vào bên trong." Sông Đồng Đồng nhìn một chút môn số: "Đạo, không phải nơi này à?" Người tuổi trẻ: "Công tử nhà ta đã ở bên trong, chờ ngươi." Sông Đồng Đồng nghi ngờ nói: "Chuyện gì xảy ra?" Dương An biến, nàng mang theo nghi hoặc đi vào trà sảnh, gặp trà trong sảnh ngồi đấy mấy người, có nam có nữ. Bên trong, một cái vô cùng có phong độ nam tử ngồi ở giữa, mang trên mặt thân thiện nụ cười: "Đạo, Đồng Đồng, mời ngồi." Sông Đồng Đồng nhìn đến Tần Phong về sau, biến sắc, nụ cười thu liễm, thản nhiên nói: "Tần công tử, ta còn có việc, đi trước." Nàng nói một câu, vừa mới chuyển thân thể, liền bị hai người trẻ tuổi ngăn lại đường đi. Sông Đồng Đồng cả giận nói: "Tần công tử, đây là ý gì?" Tần Phong ôn hòa nói: "Đồng Đồng, đã đến, an vị một hồi a." "Một hồi, ta điểm mấy cái thức ăn ngon, cho ngươi đón tiếp." Sông Đồng Đồng đạm mạc nói: "Đừng kêu thân thiết như vậy, chúng ta không quen." Nàng nói một câu, bước về phía trước một bước: "Đạo, tránh ra." Thế mà, hai người trẻ tuổi kia không nhường chút nào. Sông Đồng Đồng thật giận, tiện tay vung ra một quyền. Một quyền này mang theo cường đại kinh phong. Nàng một quyền này, chỉ là muốn đem người trước mặt oanh mở. Lại không nghĩ rằng, hai người kia đều là cấp chiến tướng võ giả, thực lực so với nàng cao hơn một cấp bậc cấp. Nàng quyền đầu bị cản một chút, đem nàng chấn lùi lại mấy bước. Sau đó, người tuổi trẻ kia cung kính nói: "Giang tiểu thư, mời ngồi." Sông Đồng Đồng sắc mặt hồng nhuận phơn phớt: "Đạo, tức chết ta." Ngay sau đó, lấy điện thoại di động ra, cho Dương An gọi điện thoại: "Đạo, Dương An, ngươi ở đâu? Ta bị người khi dễ." Dương An phóng xuất ra thần niệm, trong nháy mắt liền biết Sông Đồng Đồng tình huống. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại sông Đồng Đồng bên người. Đạo, cũng là những người này khi dễ ngươi. Sông Đồng Đồng nhìn đến Dương An về sau, trên mặt lộ ra mừng rỡ thần sắc. Đạo, Dương An, Tần Phong nhìn đến sông Đồng Đồng bộ dáng, lửa giận dâng lên, quát nói, từ đâu tới tiểu tử, cho ta phê hắn. Dương An ánh mắt ngưng tụ, quét về phía Tần Phong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.